Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 189, vấn đề nền tảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tiểu Như thật rảnh hơi, cầm điện thoại nói mãi không thôi, hai mắt của Diệp Trạch Đào như muốn díp lại, không mở ra nổi, nói gần 2 tiếng đồng hồ mới chịu tắt máy, thấy đã gần 5 giờ sáng, Diệp Trạch Đào lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc mình lờ đờ, và sau đó lại chìm vào giấc mộng bí thư của Thôi Vĩnh Chí. Bàng Phí Lập gọi điện thoại tới, khiến cho Diệp Trạch Đào tỉnh giấc. Bàng Phí Lập nói là bí thư Thôi yêu cầu hắn ta lập tức đến huyện ủy ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng rồi. Do không ngủ được nên Diệp Trạch Đào cứ có cảm giác lờ đờ. Diệp Trạch Đào ở trong phòng, luyện một lượt ngũ cầm hí, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn một chút rồi mới đi đánh răng súc miệng. Thấy Diệp Trạch Đào dậy, bà Tôn Chí Phương nói có vẻ xót nói. Tối qua ngủ trễ à? Con có chuyện phải đi huyện. Diệp Trạch Đào cầm lấy chiếc túi rồi đi ra cửa. Ăn sáng rồi hãy đi. Thôi mẹ con ra ngoài ăn. Nhìn con trai đi khỏi, bà Tôn Chí Phương thở dài một tiếng nói. Thời nay làm quan cũng chẳng dễ dàng gì. Bên ngoài, Vương Báo Quốc đã ngồi đợi ở trên xe từ lâu, lúc này, Diệp Trạch Đào sau khi luyện ngũ cầm hí thì đã khôi phục lại được toàn bộ tinh thần nên đang suy nghĩ về chuyện sự phát triển sắp tới. Trong một thời gian ngắn mà có nhiều dự án như vậy, điều này đối với xã Xuân Trúc mà nói cũng là một thử thách, nếu như không đáp ứng được thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến người đầu tư, có nhiều việc phải tiến hành trước để bắt kịp tiến độ mới được. Một mình phải lo rất nhiều chuyện, Diệp Trạch Đào cảm thấy có chút áp lực. Lúc vào văn phòng của Thôi Vĩnh Chí, Diệp Trạch Đào phát hiện tâm trạng của Thôi Vĩnh Chí rất tốt, vừa nhìn thấy Diệp Trạch Đào bước vào, liền tiến đến bắt tay Diệp Trạch Đào. Điệu bộ này của Thôi Vĩnh Chí rõ ràng là rất điệu nghệ, thái độ đối đãi của một bí thư tỉnh với một chủ tịch xã như thế này, nếu là người khác thì thật là một biểu hiện rất được sùng ái. Bây giờ đối với cái điệu bộ này của Thôi Vĩnh Chí, Diệp Trạch Đào đã không còn thấy lạ lẫm như lúc đầu nữa, rõ ràng là rất bình thản. Bây giờ Thôi Vĩnh Chí quả thật là vô cùng nở mày nở mặt, không chỉ ở trong thành phố mà tiếng tăm còn lan truyền khắp tỉnh, nhắc đến thu hút đầu tư, mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến chính tích của huyện Thảo Hải. Để cho Diệp Trạch Đào ngồi xuống xong, Thôi Vĩnh Chí lại đưa cho Diệp Trạch Đào một điếu thuốc nói. Trạch Đào, lần này thành quả trong công tác thu hút đầu tư của huyện chúng ta rất nổi trội, thành ủy có thể sẽ hết lời khen ngợi đó. Thấy nét mặt có chút đắc ý của Thôi Vĩnh Chí, Diệp Trạch Đào mỉm cười. Chủ yếu vẫn là sự ủng hộ của huyện ủy ra sức ủng hộ về mọi mặt nên lần nay mới có được kết quả như vậy, từ chuyện này tôi có thể ngộ ra được rằng, dù làm bất cứ việc gì đều phải có trung tâm, cốt lõi, làm việc phải tập trung, xoay quanh trung tâm đó mới được. Thôi Vĩnh Chí càng vui vẻ hơn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch Đào lộ vẻ tán thưởng. Trạch Đào, lần này lúc tôi đi họp ở thành phố, thì có nghe được ý kiến, tôi muốn nói với cậu một chút, trong thành phố có vài người cho rằng kim ngạch đầu tư cho xã Xuân Trúc quá khổng lồ, dựa vào lực lượng của một xã thì không tài nào quản lý được, tôi nghĩ nên tiến hành điều chỉnh cơ cấu quản lý của khu công nghiệp, cậu có ý kiến gì không? Quả nhiên là có người muốn cướp công mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào vừa nghe xong đã nổi nóng, sự phát triển của xã Xuân Trúc là biết bao tâm huyết đã đổ ra của rất nhiều cán bộ ở xã Xuân Trúc, bây giờ thấy có chút lợi lộc mọi người lại muốn giành lấy. Bí thư Thôi, tôi cho rằng, tổ chức của xã Xuân Trúc có khả năng làm tốt công tác này. Diệp Trạch Đào lập tức tỏ rõ thái độ, ánh mắt của Thôi Vĩnh Chí hướng về phía Diệp Trạch Đào một hồi lâu, gật gật đầu nói. Nói rất đúng, tổ chức của xã Xuân Trúc đã có thể thu hút được nhiều thương gia đến như vậy thì chắc chắn có năng lực để làm tốt công tác này. Thực sự Thôi Vĩnh Chí cũng phân vân, Diệp Trạch Đào là người của mình, nhưng cũng qua lại rất tốt với Triệu Vệ Giang. Đã nhìn thấy lực lượng đằng sau Diệp Trạch Đào nên điều mà Thôi Vĩnh Chí hy vọng nhất là Diệp Trạch Đào theo sát bên mình. Sau chút hoài nghi Thôi Vĩnh Chí nói. Ngay cả tôi cũng không ngờ là xã Xuân Trúc sẽ đạt được thành quả lớn như vậy, bây giờ danh tiếng của huyện ta đã lan ra khắp tỉnh rồi. Diệp Trạch Đào đang suy nghĩ chuyện phát triển của xã Xuân Trúc nói với Thôi Vĩnh Chí. Bí thư Thôi, chẳng bao lâu nữa các doanh nghiệp sẽ vào, đất quy hoạch và thu hồi rõ ràng là không đủ, sau khi chúng tôi về sẽ phải tăng cường lực lượng công tác hơn nữa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm tốt công tác nền móng. Nói rất đúng, ai mà chẳng muốn sẽ xây dựng nhiều xí nghiệp như vậy chứ, giờ công tác chuẩn bị của chúng ta rõ ràng là chưa đủ rồi, đây là chuyện lớn, tôi thấy, vẫn cần phải mở một cuộc họp thống nhất ý kiến một chút mới được. Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy chuyện này cần phải giải quyết ngay, nói với Thôi Vĩnh Chí. Bí thư Thôi, tôi có ý kiến, trong khu công nghiệp của xã Xuân Trúc chúng ta nên làm một khu trung tâm phục vụ tiện lợi, để lôi kéo các ngành có liên quan đến nhu cầu của doanh nghiệp vào, để doanh nghiệp không cần phải ra khỏi khu công nghiệp mà vẫn có thể được phục vụ đầy đủ mọi thứ. Mắt Thôi Vĩnh Chí bỗng sáng lên nói, đề xuất này của cậu không tồi, như vậy đi, chất lượng phục vụ của chúng ta chắc sẽ có được nâng cao rõ rệt. Trạch Đào à, quy mô của khu công nghiệp lớn, huyện chắc chắn phải điều chỉnh tổ chức trong khu công nghiệp, trong chuyện này cậu cần có sự chuẩn bị mới được, đương nhiên, cấp phó chủ tịch huyện của cậu cũng phải nhanh chóng thực thi thôi. Thôi Vĩnh Chí rõ ràng là có chút áp lực, ông ta muốn dùng cái chức phó chủ tịch huyện này để đổi lấy một vài quyền lợi của khu công nghiệp. Nhìn Thôi Vĩnh Chí, Diệp Trạch Đào cũng biết bây giờ Thôi Vĩnh Chí vẫn có chút để ý đến lực lượng sau lưng mình, chính vì thế nên ông ta mới tìm mình đến để tiến hành bàn chuyện, hỏi han, thăm dò trước. Nếu là người khác, Thôi Vĩnh Chí căn bản sẽ không hỏi han gì mà trực tiếp mở cuộc họp quyết định luôn. Thôi Vĩnh Chí đã nể mặt rồi, Diệp Trạch Đào cũng chỉ có thể đồng ý với suy nghĩ này thôi, nhưng Diệp Trạch Đào vẫn nói. Bí thư Thôi, ông biết rồi đó, sự phát triển của khu công nghiệp đòi hỏi phải đoàn kết một lòng làm việc. Nếu có sai sót gì cấp trên mà truy ra thì không dễ giải thích đâu. Thôi Vĩnh Chí lập tức hiểu ý của Diệp Trạch Đào, xua tay nói. Cậu yên tâm, đối với công tác của khu công nghiệp, huyện rất yên tâm về cậu, huyện đã bàn giao công tác khu công nghiệp cho cậu phụ trách rồi, nên cậu có những quyền hạn phù hợp ở khu công nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai không nghe theo, có thể xử lý cậu cứ xử lý, không thể xử lý được thì giao lại cho huyện sẽ tiến hành xử lý. Có nghĩa là huyện đã trao quyền cho cấp dưới, Diệp Trạch Đào biết có được thái độ này rồi, lời nói của mình ở khu công nghiệp sẽ có quyền uy tuyệt đối. Cảm ơn sự tín nhiệm của bí thư Thôi. Thôi Vĩnh Chí mỉm cười nói, nếu có được thành tích trong công tác của xã Xuân Trúc đối với toàn huyện mà nói thì đây là một chuyện tốt, các cậu nhất định phải phát triển khu công nghiệp trong thời gian nhanh nhất có thể. Đã nói như vậy rồi, Diệp Trạch Đào cũng biết sắp tới, trong khu công nghiệp mình phải đào tạo, bồi dưỡng một vài người của riêng mình. Lần đầu tiên hắn ta nhận thấy mình phải đào tạo một nhóm người. Tính toán tình hình người làm ở xã Xuân Trúc, Diệp Trạch Đào vẫn cảm thấy nền móng của mình còn mỏng quá, người nắm trong tay chẳng bao có bao nhiêu. Chuyện này cũng không thể vội cũng không giải quyết được gì. Từ chuyện này Diệp Trạch Đào cũng phát hiện ra tình hình đào tạo nhân viên và nghĩ đến chuyện các gia tộc đào tạo quân cờ mà tối qua Trịnh Tiểu Nhu nói với mình thì hắn đã bắt đầu hiểu được đôi chút. Các gia tộc lớn muốn đào tạo, mình sao lại không chứ, chỉ có đào tạo được một nhóm người có thể dùng cho riêng mình thì nền móng mới có thể càng ngày càng ổn định được. Từ văn phòng của Thôi Vĩnh Chí đi ra, Diệp Trạch Đào lại gặp phải Thường Minh Quang, thư ký trước kia của Cao Trấn Sơn. Lúc này, rõ ràng dáng vẻ của Thường Minh Quang trông rất đỗi già nua và tiều tụy. Nhìn thấy Diệp Trạch Đào, ánh mắt Thường Minh Quang chợt sáng lên, chào nói. Chủ tịch xã Diệp, nhìn thấy dáng vẻ của Thường Minh Quang, Diệp Trạch Đào hơi sững sờ, thiếu chút nữa là nhận không ra anh ta. Thường Minh Quang bây giờ khi không còn làm thư ký cho Cao Trấn Sơn nữa, tinh thần lộ vẻ rất xa sút. Người này thực sự là một nhân tài, chỉ là không gặp may thôi. Đây là suy nghĩ của Diệp Trạch Đào. Sau đó, Diệp Trạch Đào chợt lay động, ở cái huyện này vẫn còn một nhóm người của Cao Trấn Sơn, do có sự tồn tại của Thôi Vĩnh Chí, mọi người đều không dám dùng họ, bây giờ mình chẳng phải là cần một ít lực lượng sao? Nếu thu nạp họ lại sẽ là một sự trợ lực rất lớn. Chuyện này phải suy nghĩ một chút mới được. Thư ký Thường, đi đâu vậy? Trong lòng Thường Minh Quang lén thở dài, trước kia trước mặt Diệp Trạch Đào mình còn là người ăn trên ngồi trước, bây giờ nhìn Diệp Trạch Đào coi, đã vượt xa mình rồi, vận may của người này thật là khó nói. Chủ tịch xã Diệp, tôi ra ngoài có chuyện. Chìa tay ra bắt tay Thường Minh Quang, Diệp Trạch Đào nói. Minh Quang, sao lại khách khí thế, gọi tôi là Trạch Đào được rồi. Thường Minh Quang có chút cảm động, ra sức lắc tay Diệp Trạch Đào. Sao, bữa trưa tôi mời, tôi tìm thêm mấy người nữa tới nha. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Bây giờ ở huyện, một ngày đối với Thường Minh Quang như một năm, anh ta đương nhiên là đang lo lắng về tương lai của mình, giờ Diệp Trạch Đào chủ định trở thành người của huyện lại đưa ra một lời gợi ý, anh ta biết là cơ hội của mình lại đến rồi, mặt chợt sáng lên, Thường Minh Quang nói. Hay là để chúng tôi mời anh nhé? Diệp Trạch Đào không quan tâm ai mời ai, bảo Thường Minh Quang hẹn mọi người, muốn thử xem anh ta ngộ ra được bao nhiêu rồi, có hiểu được dụng ý của mình hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định thời gian xong, Diệp Trạch Đào liền đi vội, hắn còn phải đến chỗ chủ tịch huyện Triệu Vệ Giang một chuyến. Nhìn theo bóng dáng của Diệp Trạch Đào, nét mặt của Thường Minh Quang thay đổi liên tục, có thể làm thư ký của Cao Trấn Sơn, thì gã đương nhiên cũng có chút bản lĩnh rồi, cho nên ý của Diệp Trạch Đào anh ta đã hiểu ngay từ đầu rồi. Xem ra Diệp Trạch Đào cũng nhận ra được là cần phải xây dựng một hệ thống cho riêng anh ta rồi. Đầu quân cho Diệp Trạch Đào. Thường Minh Quang biết đối với bản thân mà nói thì đây là một cơ hội rất quan trọng, nếu làm tốt thì từ này vận mệnh của mình sẽ thay đổi, nếu làm không tốt sẽ một lần nữa cùng sụp với Diệp Trạch Đào, nếu sụp rồi mình hoàn toàn không còn chút hy vọng gì. Chuyện này cũng phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Diệp Trạch Đào chắc chắn không hy vọng mình ủng hộ với tư cách bạn bè, chỉ cần đầu quân rồi thì sẽ là thủ hạ cốt cán của hắn, phải suy nghĩ cho kỹ một chút mới được. Thường Minh Quang không đi mà lại quay về phòng làm việc, cứ ở đó suy nghĩ, phân tích, cân nhắc. Cách chương.